Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, vô cùng chờ mong, đập tới ảnh chụp, hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Có mắt người thần bên trong toàn bộ đều là hiếu kỳ. Hận không thể chính mình lập tức liền thay thế tên kia bảo tiêu. Đáng chết, sớm biết lời nói, vừa rồi ở trên người hắn. Lắp đặt một cái lỗ kim camera, như vậy, liền có thể biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại chỉ có hắn đi qua, bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào, căn bản cũng không biết a. Có chuyên gia đau lòng nhức óc, một mặt hối hận dáng vẻ, khẳng định là xảy ra chuyện lớn, nhìn dáng vẻ của hắn, tuyệt đối là phát hiện khó lường sự tình. Ta cũng rất muốn đi qua. Đằng sau, đám kia các phóng viên cũng vô pháp lại giữ yên lặng. Răng rác, răng rác, răng rác. Một bên điên cuồng chụp ảnh thời điểm, một bên vô cùng lo lắng nói đến. Nhưng cầu ngay ở phía trước, nét mặt của bọn hắn, mặc dù vô cùng khoa trương, vô cùng chờ mong, nhưng cũng không có bất kỳ người nào dám can đảm thật đi qua. Đường lão, làm sao bây giờ? Lục Viễn Trinh sắc mặt ngưng trọng, từng cái thông qua cầu kia lời nói, hẳn là không có vấn đề, mà lại căn cứ hắn tình huống, đi bên kia về sau, đem mặt nạ phòng độc trực tiếp cầm xuống tới, nói rõ bên kia hoàn cảnh là phi thường thích hợp, chỉ là bởi vì nhìn thấy hình ảnh, lực trùng kích quá lớn, để hắn nhất thời không cách nào kịp phản ứng. Bất quá đường lão bảo tiêu đều là nhận quá nghiêm khắc cách huấn luyện, các phương diện đều phi thường xuất sắc. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyên Đức không nói gì, ngược lại là bên cạnh một tâm lý học chuyên gia khóa lại lông mày mở miệng: địa cung nhập khẩu thật sự là quá chật, phi hành thiết bị không cách nào trở tới đây, hiện tại hoặc là không tiếc hư hao tần hoàng lăng đại giới đem toàn bộ địa cung nhập khẩu triệt để đào ra, tại mà chúng ta muốn đi vào hạch tâm địa phương, cái này cầu nại hà là nhất định phải đi qua. Có chuyên gia khảo cổ thì thào mở miệng, rất hiển nhiên, cho dù là những này chuyên gia khảo cổ nhóm thân kinh bách chiến, giờ phút này cũng là thúc thủ vô sách vô cùng, bọn hắn toàn bộ đều vẫn là lần thứ nhất gặp được đem mộ huyệt xây ở miệng núi lửa bên trong, mà lại cái này núi lửa vậy mà duy trì hơn 2000 năm, chẳng lẽ không sợ đem bên trong di thể cái gì tại nhiệt độ cao hoàn cảnh dưới triệt để hư thối sao? Dưới tình huống bình thường, mộ huyệt đều là hẳn là xây ở âm lãnh địa phương a. Để cho ta ngẫm lại. Hồi lâu sau, Đường Nguyên Đức mới mở miệng: làm tần hoàng lăng đào móc người tổng phụ trách, hắn vẫn là vô cùng có uy nghiêm. Lời này rơi xuống, hiện trường an tĩnh không ít. Tiểu Chu, đem người nhìn thấy tình huống nói một chút. Đường Nguyên Đức đứng tại đầu cầu, đối bên kia bảo tiêu hô hào, thanh âm hắn rất lớn, trung khí cũng rất đủ. Thế nhưng là, lời này rơi xuống sau, một bên khác, hộ vệ kia vẫn như cũ là đứng tại chỗ bất động, thân thể cứng ngắc, không có phản ứng chút nào, một điểm âm thanh đều không có phát ra. Đường Nguyên Đức thấy thế, cau mày, hắn xử lấy quải trượng, run rẩy đi đến cầu nại hà đầu, hô, miệng bên trong hít sâu một hơi, cách mặt nạ phòng độc, hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ cực nóng vô cùng khí tức tràn vào xoang mũi, để yết hầu đều có chút làm đau nhức. Nhấc chân, cặp mắt kia lơ đãng ở giữa, nhìn thấy bên dưới vách núi mặt kia điên cuồng lăn lộn sôi trào dung nham, lại bỗng nhiên đem chân thu hồi lại. Đường lão, ngài có thể ngàn vạn không thể mạo hiểm, nơi này căn bản không qua được, nếu không chúng ta về trước đi. Dùng máy bay không người lái cho Tiểu Chu đưa một cái nhỏ camera, để hắn quay chụp một chút tình huống hiện trường, trước nghiên cứu một chút nói sau. Đường Nguyên Đức bên cạnh, Một tên khác bảo Tiêu, nhìn thấy cử động của hắn về sau, sắc mặt dọa đến trắng bệch, mau tới trước một bước, khẩn trương nói đến, đúng, biện pháp này có thể a, dùng máy bay không người lái, chở theo máy quay phim, hoàn toàn có thể nhìn thấy bên kia là tình huống như thế nào. Không sai, vừa rồi làm sao không nghĩ tới đâu, nhanh đi tìm máy bay không người lái. Hộ vệ kia sau khi nói xong, không ít các chuyên gia phản ứng lại, nhao nhao mở miệng, an tĩnh hiện trường, lập tức lại trở nên náo nhiệt, mà phía sau không ít phóng viên, hai mắt đều trực tiếp sáng lên. Khi ta tới, chuẩn bị cỡ nhỏ máy bay không người lái, nơi này liền có, kinh thành phóng viên đài truyền hình, thận trọng nói đến, ta cũng có, còn có ta. Ta trước đó cũng chuẩn bị qua, rất nhanh, đám kia các phóng viên, vậy mà lấy ra hơn 10 khung cỡ nhỏ máy bay không người lái. Rất nhiều phóng viên, càng là chủ động đem nước của mình quả điện thoại, cố định tại máy bay không người lái bên trên, căn bản là không có đàm phong hiểm sự tình. Trước tiên đem máy bay không người lái bay qua quay chụp tình hình bên dưới huống, đem quay được video. Toàn bộ đều truyền về, khi tất cả máy bay không người lái chuẩn bị sẵn sàng. Tín hiệu kiểm tra bình thường về sau, Đường Nguyên Đức đứng tại cầu Nại Hà đầu, sắc mặt nghiêm túc ra lệnh. Được, lập tức, đại gia từng cái đến, đừng ở không trung đụng phải. Ong ong ong, hơn 10 khung bao trùm cách nhiệt vật liệu máy bay không người lái. Gần như đồng thời cất cánh. Phát ra ong ong tiếng vang, tại trên cầu Nại Hà không bay lên, có thấy cái gì sao? Đường máy bay không người lái mới vừa vặn cất cánh, liền có chuyên gia sốt ruột hỏi, dung nham phía trên nhiệt khí quá nặng, tín hiệu không phải rất ổn, hình ảnh phi thường mơ hồ, tạm thời không nhìn thấy thứ gì. Một phóng viên âm thanh khẩn trương đáp trả, suy suy, phốp phốp. Mà người phóng viên kia âm thanh vừa dứt, lập tức, 5 chiếc bay ra một nửa máy bay không người lái, đột nhiên mất khống chế, trực tiếp rơi vào kia sôi trào dung nham bên trong, bốc lên đi ra 5 đoàn hỏa hoa, trong nháy mắt, liền là hoàn toàn biến mất. T, hiện trường, những người kia nhìn thấy, đều hít một hơi lãnh khí, ánh mắt bên trong sợ hãi lần nữa làm sâu sắc. Cái này, nếu là rơi vào chính là người lời nói, vậy nên có bao nhiêu đáng sợ? Kia 5 chiếc máy bay không người lái, là chuyện gì xảy ra? Hơi tỉnh táo lại về sau, Lục Viễn Trinh nhìn về phía mấy tên thao tác máy bay không người lái phóng viên. Trầm giọng hỏi, cái này, ta cũng không biết, trước kia chưa từng có gặp được loại tình huống này. Cái này máy bay không người lái. Ta thao làm qua thật nhiều lần. Đúng vậy a, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ lại cái này cầu Nại Hà phía trên có khác vấn đề? Kia mấy tên phóng viên một mặt mộng bức. Ngược lại là một thâm niên nhà vật lý học. Chủ động đứng dậy, nhỏ giọng nói đến. Lục lão, trên cầu Nại Hà, thăng lên nhiệt khí quá nặng đi. Mặc dù máy bay không người lái đại bộ phận địa phương đều bao trùm lên cách nhiệt vật liệu, nhưng là cánh quạt bên trên không cách nào bao trùm. Ta đoán chừng là bởi vì nhiệt độ cao duyên cớ, dẫn đến cánh quạt xuất hiện trục trặc, trực tiếp không kiểm soát. Có loại khả năng này. Lục Viễn Trinh gật đầu, sắc mặt nặng nề tiếp tục xem mặt khác vài khung máy bay không người lái. Phốp, xuất, tiếp xuống mấy giây bên trong. Liên tục lại có 5 chiếc máy bay không người lái rơi xuống. Vẫn còn không trung, chỉ còn lại có chiếc cuối cùng. Chịu đựng, chỉ còn lại không tới 5 mét. Gia tốc bay qua, 3 mét, đầu cầu, những quan viên kia nhóm. Các phóng viên, các nhà khoa học, toàn bộ ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm kia chiếc cuối cùng máy bay không người lái. Đốt ngón tay nắm đến răng rắc rung động. Nội tâm ở thời điểm này, khẩn trương tới cực điểm, mà thao tác kia máy bay không người lái phóng viên, mặt nạ phòng độc dưới, mồ hôi lạnh càng là như là thác nước. Cặp kia cầm điều khiển từ xa tay đều tại mãnh liệt run rẩy. Không chỉ là hiện trường những người này, giờ phút này, chuyện xảy ra ở nơi này, cũng bị số đông ký giả nhóm trực tiếp ra ngoài, toàn bộ đế quốc trên Internet, vô số đám dân mạng đều ngừng thở, nhìn chằm chằm kia máy bay không người lái. Cho dù là ngồi trước máy vi tính không tại hiện trường, cũng đồng dạng đều là khẩn trương đến toàn thân là mồ hôi. Không tốt, chiếc cuối cùng cũng không được, giống như muốn máy bay rơi. Chịu đựng, chỉ còn lại có cuối cùng 1 mét. Rầm rầm, bởi vì cánh quạt thời gian dài tại nhiệt độ cao dưới, kia máy bay không người lái trực tiếp bốc cháy, toát ra một đoàn khói đen. Xong rồi, đáng chết, liền kém một chút, chỉ có thể tiếp tục tìm máy bay không người lái. Một chút các chuyên gia, hai mắt sung huyết, tức giận nói đến, trên Internet, vô số dân mạng nhìn đến đây lúc, một cỗ thất vọng cảm xúc, bay thẳng trán. Nhưng, ngay tại loại thời điểm này, đinh, tên kia thao tác máy bay không người lái phóng viên, cầm một cái khác trong điện thoại di động, phát ra dạng này một thanh âm. Hắn vứt xuống điều khiển từ xa, sắc mặt trắng bệch gọi di động. Khi thấy phía trên đồ vật về sau, cả người bỗng nhiên sững sờ, sau đó hai mắt trừng lớn, miệng há mở, miệng bên trong kinh hô. Có ảnh chụp truyền về, máy bay không người lái tại rơi vỡ thời điểm, vừa vặn đập tới một chương. Trời ạ, những cái kia đến cùng là cái gì? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.